Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Hoàn Mỹ Dinh Churiki. Núi là phổ thông núi, cây là phổ thông cây. Lúc này lại nghênh đón một đám người không bình thường. Tòa này hoang tàn vắng vẻ trên núi nhỏ lúc này tập hợp làng mây cùng Konoha hai làng ninja lớn tổng. Cộng ngũ đại ninja thượng đẳng, bốn cái ninja hạ đẳng, trong đó còn bao hàm một vị Jinchuriki. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Sườn núi, mây mù lượn lờ, sơn trại như ẩn như hiện. Hyuga Banyan ngay lập tức báo cáo làng mây động tĩnh. Lão sư, quái vật kia cùng một cái ninja làng mây rời khỏi. Aizawa Kokusu nghe vậy ánh mắt sáng lên. Xác nhận nói. Thật, Hyuga Banyan mở ra Byakugan. Lần thứ hai xác nhận bên dưới. Đúng vậy, quái vật kia xuống núi. Bây giờ chỉ còn một tên cầm kiếm ninja làng mây giữ vững xuống núi con đường. Nghe vậy, Aizawa Kokusu hoạt động xuống thân thể. Hạ quyết định nói. Chuẩn bị kỹ càng. Là thời điểm phát động phản công. Kurama Sashi chần chờ nói. Lão sư, bên ngoài tên kia ninja làng mây thực lực cường đại. Mà ngài hiện tại còn thụ thương. Mà còn tới tiếp viện người là đánh không lại cái kia trách. Hắn còn chưa nói xong liền bị Aizawa. Kokusu ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Ngậm miệng. Aizawa Kokusu nói. Xem như ninja. Không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào người khác trên thân. Nhị vĩ Niyugito thực lực cường đại. Tới tiếp viện ninja đã 10 phần nguy hiểm. Chúng ta liền tính không thể đánh bại trước mắt ninja thượng đẳng. Nhưng chúng ta ít nhất phải kiềm chế lại hắn. Hấp dẫn càng nhiều lực chú ý. Nếu không tới tiếp viện ninja càng thêm hung hiểm. Dằn dậy xong Kurama Sashi. Aizawa Kokusu nói. Bây giờ là tốt nhất cơ hội bỏ trốn. Đối diện mặc dù là làng mây ninja thượng đẳng. Nhưng dù sao chỉ có một người. Tiểu đội chúng ta hoàn chỉnh. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng. Giết hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhanh chóng bố trí xong mỗi người nhiệm vụ. Hắn nhảy tới sơn trại phía trước bộ kiến trúc bên trên. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn Mizurappa. Không khí bên trong hơi nước nhanh chóng biến mỏng. Cùng lúc đó nàng quanh người xuất hiện xoay tròn dòng nước. Dòng nước càng lúc càng lớn. Cuối cùng hóa thành từng đạo gợn sóng sông về ngoài sơn trại cầm kiếm ninja làng mây. Ninja làng mây Kuroi khinh miệt cười nói. Cuối cùng từ xác rùa đen bên trong đi ra. Kumoryu, Kumoiri, sắc bén trường kiếm vung ra. Ba đạo đao sắc bén ánh sáng. Đem sóng nước chia cắt tản đi khắp nơi. Hiển lộ ra sóng nước về sau đệ nhất ban mọi người. Chân núi, tóc dài nữ nhẫn cùng mặc cao cổ áo da nam nhẫn rằng co. Niyugito ngồi xổm tại trên cây. Cười nói, câu được cá lớn đây. Nghĩ không ra Aburame nhất tộc tộc trưởng vậy mà lại ở phụ cận đây. Đối mặt được xưng là chiến tranh binh khí Jinchuriki. Aburame Shibi cũng không có mảy may sợ hãi. Mà là âm thanh lạnh lùng nói. Làng mây Niyugito. Nghĩ không ra ngươi lớn mật như thế. Dám một mình xâm nhập. Liền không sợ tới đi không được sao. Mất đi một vị Jinchuriki. Liền xem như làng mây cũng đầy đủ thương cân động cốt. Niyugito cười nói, chỉ bằng ngươi sao, toàn năng Aburame Shibi, nếu biết rõ, đang lúc nói chuyện tay nàng trên chân mọc ra sắc nhọn chakra móng vuốt. Trên móng vuốt hiện lên ngọn lửa màu u lam, đối với ninja đến nói, giống như mèo đồng dạng linh hoạt. Nàng nhẹ không một tiếng động vòng quanh Aburame Shibi tại cây cối ở giữa nhảy lên. Toàn năng mang ý nghĩa, bốn phía như cũ truyền đến Niyugito âm thanh. Nhưng nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất ở trong mắt Aburame Shibi. Toàn bộ không thể. Lời còn chưa dứt, Niyugito đã xuất hiện ở Aburame Shibi phía sau. Ngưng thực chakra móng từ trên hướng xuống lấy xuống. Lần này tập kích xuất hiện tại Aburame Shibi tầm mắt điểm mù. Cũng không có một tia âm thanh. Nhưng Aburame Shibi lại rõ ràng mà đem nhìn rõ. Quay người vung tay tinh chuẩn chặn cái này chí mạng một móng. Xì, Rồi, chakra móng tìm kiếm tại Aburame Sibi trên cánh tay. Phát ra bên trong kim loại vạch thủy tinh bén nhọn âm thanh. Niyugito một kích là lui. Giống như một cái u linh theo bốn phương tám hướng ma quỷ xuất kích. Nhưng mà vô luận nàng làm sao ẩn nấp xuất kích. Aburame Sibi luôn là tinh chuẩn đón đỡ. Phản kích, giao thủ lần nữa về sau. Niyugito mượn nhờ đẩy ngược lực nhảy đến một gốc cây đỉnh. Nghi ngờ nói, ngươi vì cái gì có thể tránh thoát ta tập kích? Ta mỗi lần công kích đều theo ngươi thị giác điểm mù phát động tiến công. Liền tính ngươi phản ứng nhanh nhẹn, cũng không nên mỗi lần đều có thể ngăn cản. Aburame Sibi đút túi nói, tại côn trùng trong mắt ngươi tất cả hành vi đều không chỗ có thể trốn. Trách không được, Niyugito thoải mái gật đầu. Như vậy ngươi là dùng cái gì ngăn cản ta chakra móng? Sớm biết ta lợi trảo đủ để phân kim liệt thạch. Aburame Sibi nói, sắt lá trùng, vỏ cứng như kim thạch. Niyugito cười nói, chính là tiểu trùng vậy mà có thể phát huy nhiều như vậy tác dụng. Không hổ là khống trùng Aburame. Cảm ơn ngươi giải thích nghi hoặc, nhưng ta cũng sẽ không bởi vậy tha cho ngươi một cái mạng. Aburame Sibi lắc đầu nói, chính là tiểu trùng cũng có vĩ đại linh hồn. Sao có thể coi nhẹ? Bí thuật, Mushita Tsumaki, tại cho Niyugito giải thích nghi hoặc ở giữa. Hắn đã sớm điều khiển côn trùng trong bóng tối vây quanh Niyugito. Gửi xấu trùng dựa theo đặc thù quỹ tích nói cho xoay tròn. Lăng không chế tạo ra một cỗ gió lốc vây lại Niyugito. Thân ở trong gió lốc tâm Niyugito cảm thấy chakra không ngừng trôi qua. Đối với cái này nhưng không có mảy may lo lắng, mà là cười nói, ngu xuẩn, vậy mà muốn hút ăn Jinchuriki chakra, Matatabi, cho ta mượn điểm lực lượng. Aburame Sibi nháy mắt cảm giác được trước mặt nữ nhẫn trên thân hiện lên một cỗ cường đại Mata Ác chakra, phía sau nàng xuất hiện một cái từ màu u lam yêu mèo hoa văn chakra tạo thành cái đuôi. Nhưng mà được đến vĩ thú chakra Niyugito cũng không có thoát khỏi ràng buộc. Đầy trời trùng Kumo phổ thông gợn sóng đồng dạng tuôn hướng Niyugito. Giống như gặm ăn kim thạch đồng dạng gặm ăn nàng tuôn ra chakra. Aburame Sibi nói, Jinchuriki mà thôi, bất quá là nhân tạo binh khí. Có gì phải sợ, phệ linh trùng, lấy chakra làm thức ăn. Mặc dù không thể hút sạch ngươi chakra. Nhưng tạm thời áp chế ngươi đầy đủ. Đang lúc nói chuyện, trên tay hắn hiện lên thực chất hóa chakra. Chuẩn bị phong ấn lại nhị vĩ chakra. Triệt để bắt được vị này Jinchuriki. Aburame nhất tộc truyền thừa đã lâu. Aburame Sibi bản nhân càng là kinh lịch phong phú. Hắn đối với Jinchuriki không hề lạ lẫm. Vĩ thú nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Nhưng mà Jinchuriki xem như vĩ thú vật dẫn lại khó mà phát huy vĩ thú toàn bộ thực lực. Bình thường Jinchuriki chỉ có thể mượn dùng vĩ thú bộ phận chakra mà thôi. Chưa hẳn liền mạnh hơn kinh nghiệm chiến đấu phong phú tinh anh ninja thượng đẳng. Tại ninja chiến đấu bên trong, chakra cũng không phải là duy nhất nhân tố. Vết máu, bí thuật, nhẫn thuật, kinh nghiệm chờ đều có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Nhìn xem càng ngày càng gần Aburame Sibi, Niyugito cũng không kinh hoàng, mà chỉ nói, ngươi cho rằng ngươi thật thắng. Quá ngây thơ, đang lúc nói chuyện, thân thể nàng trùng thiên màu u lam miêu yêu hoa văn chakra trụ. Thế cho nên nàng buộc lên tóc đều bị thổi đến nhếch lên. Trên người nàng màu u lam chakra cô đọng trở thành từng đoàn hỏa diễm. Đem trên thân phệ linh trùng toàn bộ đốt thành cho bụi. Nàng song đồng biến thành lãnh túc màu trắng, tay chân chạm đất, giống như một cái đến từ U Minh Miêu Yêu. Hoàn Mỹ Jinchuriki, Aburame Sibi vạn năm không đổi mặt lạnh cuối cùng có chút lộ vẻ xúc động. Hoàn Mỹ Jinchuriki cùng phổ thông Jinchuriki không thể so sánh nổi. Phổ thông Jinchuriki mặc dù nắm giữ vô song chakra, nhưng bởi vì vĩ thú không hợp tác, khó mà phát huy ra thực lực cường đại. Mà hoàn mỹ Jinchuriki không vẻn vẹn nắm giữ vô tận chakra, mà còn tại sự giúp đỡ của vĩ thú nắm giữ cường đại tự lành năng lực. Trọng yếu nhất chính là Jinchuriki lại bởi vậy nắm giữ vĩ thú đặc thù năng lực. Ví dụ như nhị vĩ, nắm giữ U Minh chi hỏa. Dạng này Jinchuriki, thực lực đã ninja thượng đẳng, vững vàng bước vào Kage cấp lĩnh vực. Aburame Shibi biết, chiến đấu kế tiếp nguy hiểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.